Bức tường người cản đã mất, bọn thích khách kia liền nhất tề xông đến nơi những con mồi đang bỏ chạy. Chỗ này để ta, nàng bảo an người mau mau rời đi. Trịnh Phi Vũ nhấc chân tung lên một thanh kiếm của thị vệ dưới đất rồi đá về kẻ áo đen đầu tiên tiến đến, dứt khoát nói với huyết tử đằng sau. Nàng không chần chừ một khắc nào liền đưa hoàng đế chạy về nơi cầu thang gỗ dẫn xuống dưới. Đám người Bá Cường và Bùi Lực nhất định không cách đây quá xa, họ vẫn luôn đi theo bảo vệ Trịnh Phi Vũ, chỉ cần giao hoàng thượng cho họ, nàng nhất định nhanh chóng quay lại cùng Trịnh Phi Vũ. Vút, vừa bước xuống chân cầu thang, một thanh kiếm thình lình từ sau bay đến, huyết tử liền vụt nghiêng người chắn ngang hoàng đế. Để thanh kiếm sượt qua mái tóc đen dài của nàng, nàng cũng biết võ công. Vị nam nhân phía sau nàng ngạc nhiên lên tiếng, nhưng đối với người được xem là cửu mũ chí tôn này, nàng cũng không mấy tỏ ra quan tâm, lãnh đạm trả lời. Bây giờ đó không phải chuyện đáng quan tâm, sau đó kéo hoàng đế tiếp tục xuống dưới. Đám người áo đen lấy mục tiêu ám sát hoàng đế là chủ yếu, nên thấy hai người kia đang muốn chạy khỏi liền khinh công nhảy xuống. Trịnh Phi Vũ cũng phi theo, cầm lấy, hắn vừa chém chết một tên rồi nhân lúc kẻ đó chưa ngã xuống tung chân đá vào cánh tay cầm kiếm, thanh kiếm theo lực phi thường bay đến vị trí của huyết tử. Nàng liền chuẩn xác nhận lấy, cửa ra đã bị bọn chúng đóng lại nên không thể rời đi, huyết tử đành ở lại giúp Trịnh Phi Vũ giết hết đám thích khách lớn gan này. Đã lâu không dùng kiếm đoạt mạng người nhưng kỹ thuật cùng tốc độ ra tay của huyết tử không hề giảm sút. Thanh kiếm sáng loáng vụt qua một tên hắc y nhân thì cổ hắn liền phụt ra đường máu kinh diễm. Dường như nàng đang triển khai múa huyết chứ không phải câu mạng người. Không ngờ phải đối đầu với một Trịnh Phi Vũ thân thủ cao cường mà còn gặp thêm một nữ nhân thoạt nhìn thanh thoát lại đoạt mạng kinh người, đám thích khách không còn hung hãn tiến lên như trước nữa mà e dè rụt về sau. Huyết tử, tên cầm đầu ánh mắt sắc lẻm bất ngờ gọi một cái tên, thấy trong mắt nàng hơi động thì phá lên cười. Ha ha, thật đúng là huyết tử sát thủ máu lạnh câu hồn mà thiên hạ khi nhắc đến vẫn luôn dè dặt đây sao? Hắn lúc đầu còn nghi ngờ về nữ nhân bạch y này, bởi huyết tử luôn xuất hiện với bộ y phục màu đỏ rực phiêu linh tựa đóa hoa lửa cùng tấm sa. Lụa che mặt, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, trước lúc thực hiện nhiệm vụ hành thích, hắn đã rất kỹ lưỡng tìm hiểu về vị vương phi này, xuất thân là tiểu thư Đài Cát Lâm ra phía Bắc Kinh Thành không ai biết đến, huyết tử cũng chẳng ai thấy mặt. Nếu hai người là một cũng thật không có gì lạ, các huynh đệ, hôm nay dù chết trong tay sát thủ kinh hồn hay vị vương gia xuất chúng này thì cũng không phí. Tất cả xông lên, Trịnh Phi Vũ nhìn đến đám người đang tiến lên thì nhếch miệng cười khinh. Hừ, các ngươi đã biết thân phận của nàng thì ta dù muốn cũng không thể để các ngươi sống mà trở ra. Cách chương.